phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 476, thì độc không đơn giản. La Vân cũng cảm thấy, dẹp ăn bảo cục lực lượng, thu thập một đầu cương thi là không có vấn đề. Hơn nữa đầu kia cương thi vẫn là hôm nay mới vừa vặn thi biến hóa cương. Tin tưởng cấp bậc sẽ không quá cao. Kết hợp thiên nhãn theo dõi cùng an bảo cục trong am hiểu truy tung nghĩ. Lại cao thủ, muốn tìm tới nó, cũng không phải là việc khó gì. Thế là hắn gật đầu nói, được thôi, chúng ta liền đi trước. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, gọi điện thoại cho ta. Ta đây trước hết cảm ơn. Ngụy Hoài vội vàng nói, mặc kệ La Vân vừa rồi kia lời nói là thật tâm thực lòng hay là giả khách sáo, hắn đều phải cảm kích. Tại đem La Vân người một nhà đưa lên xe Việt giã, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi tỉnh An Bảo Cục tổng bộ về sau, Ngụy Hoài lúc này mới quay người hướng ký túc xá đi vào trong. Trên đường, hắn đưa tay lau đem mồ hôi trên trán, thầm nói, đều nhanh đến trạng vạng tối, thế mà còn ấm lên. Gần nhất cái thời tiết mắc toi này chính là thay đổi thất thường, biến hóa không ngừng a. Vừa mới tiến đại sảnh, liền thấy đến đây hướng hắn báo cáo tình huống thư ký. Cục trưởng, ta đã đem mệnh lệnh của ngài phân phó, ngài xem còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Ngụy Hoài nói, bổ sung tạm thời không có, làm tiểu vương lái xe đưa ta đi một chuyến Thục Vương cung, ta mau mau đến xem tình huống hiện trường. Đúng, thư ký vội vàng đáp, lấy điện thoại di động ra, liền cho Ngụy Hoài lái xe tiểu vương gọi điện thoại, làm hắn mau đem lái xe tới. Trên xe Việt giã, La Tấn Văn ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, phụ trách lái xe, Tưởng Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đem ghế sau vị tặng cho La Vân cùng Hạ Nguyệt, tùy theo vợ chồng trẻ ở phía sau chán ngán, miễn cho dơ bẩn con mắt. Bất quá cha mẹ ở phía trước ngồi, La Vân cũng không dám có cái gì đại động tác, nhiều lắm thì sờ sờ tay nhỏ, liền hôn một chút liền khó thực hiện. Trong nội tâm nhịn không được oán thầm, nếu là cha mẹ không đến liền tốt, nói không chừng còn có thể cùng Hạ Nguyệt đến cái đỗ xe ngồi yêu rừng phong muộn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Tưởng Lâm quay đầu, nhìn hắn chằm chằm hỏi, tiểu tử ngươi có phải hay không trong lòng nói ta và cha ngươi nói xấu đâu? A, không có, La Vân bị giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ lão mụ lúc nào học xong thuật đọc tâm. Ngoài miệng tất nhiên không chịu thừa nhận. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Tưởng Lâm còn nói thêm, La Vân thế mới biết, hóa ra lão mụ là tại lừa hắn a. Được rồi, hơn 10 ngày không gặp, lão mụ đây là học xấu a. Ngay sau đó, Tưởng Lâm lại hỏi, ngươi thật giống bọn họ nói như vậy, đồ cái thần. Xe trên đều là người một nhà. La Vân liền đem chuyện đêm hôm đó hướng bọn họ nói một lần, cuối cùng nói, cho nên ta giết chết cũng không phải là một tôn chân thần, chỉ là một cái thôn phệ thần lực người thôi. Nếu như chờ Pracha triệt để tiêu hóa thần lực, ta là căn bản đấu không lại hắn. Vậy ngươi làm sao không đem cái này tình hình thực tế báo cho Ngụy cục trưởng còn có đám kia nhà khoa học? Tưởng Lâm hỏi, trước đó đám kia nhà khoa học đã từng hỏi qua La Vân là thế nào xử lý chân thần. Tại vấn đề khác thượng phi thường phối hợp La Vân, đối với vấn đề này lại là tránh, mặc cho các nhà khoa học bản thân đi suy đoán. Lời vừa ra khỏi miệng, không cần La Vân trả lời, Tưởng Lâm chính mình suy nghĩ minh bạch, nói, ta đã biết, ngươi cố ý làm như thế là muốn để bọn hắn cho là ngươi trong tay có thể diệt đi chân thần át chủ bài. La Vân nhẹ gật đầu, khẳng định lão mụ phỏng đoán. Ngay sau đó lại bổ sung, kỳ thật ta không chỉ là muốn để bọn họ cảm thấy trong tay của ta có át chủ bài, càng là muốn để cái khác nhìn chằm chằm chúng ta người hoài nghi ta trong tay có một tấm cường lực át chủ bài. Chỉ có như ấy mới có thể để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Ngươi muốn đầy đủ thời gian làm cái gì? Lái xe La Tấn Văn cũng bị mẹ con gian giao lưu hấp dẫn, xen vào hỏi một câu. La Vân cười ha ha, hồi đáp, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là thành thần. Trong xe Việt Dã, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó vang lên La Tấn Văn tiếng mắng. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám tại cha ngươi trước mặt trang bức. Ta xem ngươi là ngứa ra đi. La Vân một mặt ủy khuất. Ta nào có trang bức. Ta nói chính là lời nói thật. Ta ba hồn, chỉ kém một cái thai quang hồn không có luyện dưỡng. Chờ luyện dưỡng hảo ba hồn, liền có thể bước vào sinh tử, nhìn thấy sinh tử huyền bí. Mà này, đối với chúng ta có âm thần truyền thừa người tới nói, là dễ chịu nhất vừa nhốt. Huống chi lần này Xiêm La đi, ta còn được đến hai kiện đồ vật. Có bọn chúng tương trợ, ta nhất định có thể rất nhanh nhìn ra sinh tử. Đạp lên thần kiều, chỉ cần thần kiều thoáng qua một cái, ta nhưng còn không phải là lập tức thành thần a. La Tấn Văn, xách một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng nhìn La Vân nói hình như rất đơn giản, nhưng vô luận là luyện dưỡng ba hồn, vẫn là nhìn ra sinh tử, lại hoặc là đi qua thần kiều, đều là khó khăn nặng nề, trở ngại không ngừng, có chút sơ sẩy liền sẽ thất bại cái chủng loại này. Bất quá La Vân tình huống bọn họ lại là nhìn ở trong mắt, cùng rất nhiều người tu hành cũng khác nhau. Hắn ngoại trừ đang đánh cơ sở thời điểm bỏ ra một đoạn thời gian rất dài bên ngoài, đằng sau tu hành trên cơ bản đều là giống như bật hách, xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hắn liền đã đến tam hồn cảnh, luyện dưỡng hảo hai cái hồn. Nói là đương thời người thứ nhất cũng không đủ. Lấy hắn tình huống, nếu là như vậy vẫn luôn phát triển tiếp, thật đúng là nói không chừng sẽ thành thần đâu. Ngươi thành thần thì thế nào? Còn không phải ta nhi tử. Tưởng Lâm hừ một tiếng, sau đó lại có chút tiểu kích động. Ngươi muốn chân thành thần, ta đây nhưng chính là thần mẹ hắn. Khá lắm, này có thể so sánh cái gì Trạng Nguyên mẹ hắn, tiến sĩ mẹ hắn, minh tinh mẹ hắn, nhà giàu nhất mẹ hắn loại hình xưng hô lợi hại hơn nhiều a. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể lấy ra đi khoe khoang. La Vân nhịn không được cười lên, nói, không có chuyện gì. Qua một thời gian ngắn nữa, ngươi liền có thể tại vòng bằng hữu trong khoe khoang. Coi như khi đó ta còn không có thành thần, ngươi cũng có thể khoe khoang chúng ta tu hành sinh hoạt. Thế nào, quan phủ công việc quan trọng bấy? La Tấn Văn thoáng cái nắm được mấu chốt. La Vân gật đầu nói, ta nghe ngụy cục trưởng ý tứ, hẳn là tại gần đây bên trong sẽ công bố linh khí khôi phục chuyện. Nhưng cùng tiên thần truyền thừa có quan hệ chuyện, còn phải lại bảo mật một đoạn thời gian. Tưởng Lâm nói, a, cuối cùng là muốn công khai. Chuyện tốt nha, gần nhất khoảng thời gian này, không ít người phát tới tin tức hỏi ta, như thế nào nghĩ quẩn đem đến rừng sâu núi thảm bên trong đi qua bên trên ẩn cư sinh hoạt. Là phá sản đâu, vẫn là y người chết chạy trốn rồi. Ta cái kia khí nha, hết lần này tới lần khác còn không có phát nói cho bọn hắn chân tướng. Hắc hắc, chờ quan phủ công khai linh khí khôi phục bí mật, ta lại đem chân tướng phát đến vòng bằng hữu trong, để bọn hắn biết, ta trong núi qua chính là thần tiên ngày, tu cũng là thần tiên nói, xem không đem bọn họ cho hâm mộ chết. La Vân buồn cười, vừa nói đùa vừa nói thật địa nói. Mẹ, ta ủng hộ ngươi, đến lúc đó phát ra chân tướng, hâm mộ chết bọn họ. Người một nhà cười cười nói nói, rất nhanh liền ra nội thành, lên cao tốc. Lúc này, cách bọn họ rời đi tỉnh An Bảo Cục Tổng Bộ, cũng có kém không nhiều một giờ. La Vân điện thoại ở thời điểm này vang lên, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, gọi điện thoại tới không phải người khác, chính là vừa phân biệt không lâu Ngụy Hoài. La Vân khẽ nhíu mày, không biết Ngụy Hoài gọi điện thoại tới làm cái gì, chẳng lẽ theo Thục Vương cung trong chạy đến, cũng không phải là một đầu phổ thông cương thi, bọn họ đúng là không đối phó được, yêu cầu mình hỗ trợ. Nghi hoặc bên trong, La Vân nhận nghe điện thoại, La tiên sinh, các ngươi đang ở đâu? Chúng ta đã tại đường cao tốc bên trên, Ngụy cục trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi nói, là như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi, hiểu được trị liệu thi độc sao? Ngụy Hoài nói, thi độc, La Vân có chút kinh ngạc, ta sẽ chỉ, nhưng An Bảo cục trong, không ai hiểu được trị liệu thi độc à? Cái này thi độc tình huống có chút không giống nhau lắm. Không những phổ thông phương pháp trị liệu không được cái tác dụng gì. Trong cục chúng ta am hiểu đối phó cương thi người. Thử mấy loại phương pháp cũng đều không dùng. Núi Thanh Thành, núi Nga Mi phái chú tại An Bảo cục trong đạo trưởng cùng Cao Tăng. Cũng thử bọn họ biết biện pháp. Đồng dạng không gặp được một chút hiệu quả. Hết lần này tới lần khác những cái kia chúng thi độc bệnh nhân. Tình huống lại vô cùng nghiêm trọng nguy cấp. Ngụy Hoài chọn trọng điểm. Đem sự tình nói một lần. Còn có chuyện như vậy. La Vân rất là kinh ngạc. Một đầu vừa mới thi biến thành cương thi. Thi độc theo lý thuyết sẽ không lợi hại mới đúng. Làm sao lại làm bác sĩ? An Bảo cục cùng Phật đạo hai phái. Nhiều người như vậy đều thúc thủ vô sách đâu. Bệnh nhân ở đâu cái bệnh viện? Chúng ta cái này chạy tới nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.